Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, phỏng vấn. Phùng Tiểu Cương là đại đạo diễn, cái này là không thể phủ nhận. Hắn đương nhiên là có tài hoa. Dream Factory, hắn tự biên tự đạo. Đến nay nhớ tới bên trong một câu lời kịch, là cái gì Binh nói? Thích bác gái bao sủi cảo, vô cùng hương. Mỗi lần nghĩ tới câu này tươi sống lời kịch, liền rất thèm sủi cảo. Tốt điện ảnh, nên là giống như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, từ một cái trang trí hỗn thành đạo diễn, không điểm tài hoa, năng lực, khả năng sao? Niên đại đó, không giống hiện tại, có một tấm đẹp đẽ họa bì khuôn mặt, người liền có toàn bộ thiên hạ. Lý Hắc Nghiêu tiền nhiệm cậu em vợ một tấm hình, liền bán 480 vạn, còn không biết có hay không nộp thuế. Đến Toronto Pearson phi trường quốc tế, bởi vì là nước ngoài, Thẩm Minh cũng không làm sao hóa trang, liền như thế trần trụi hạ máy bay, sau đó liền bị một đám người vây lên. Không nên hiểu lầm, đều là địa phương du học sinh. Ký tên, chụp ảnh chung, bận việc xong, mới theo Dương Hâm lên xe. Hẳn là đặt trước xe taxi, xe chậm rãi phát động, theo hơi trống trải sân bay đại đạo hướng nội thành chạy tới. Hai bên kiến trúc không đặc biệt gì, cùng châu Âu những kia thành phố lớn xấp xỉ, có thực nghiệm phong cách tiên phong tác phẩm, cũng có Victoria thời kỳ đỉnh nhọn tiểu lâu quần. Toronto là Ontario tỉnh tỉnh lỵ, năm đó thuộc về Anh quốc thực dân địa. Đến khách sạn, trước đi bái phòng Jan Gilroy, ngày mai hẳn là có mê điện ảnh hội gặp mặt. Chiều nay, tôi không phải Phan Kim Liên. Toronto triển ánh, chúng ta muốn đi cổ động. Đúng rồi, Tử Di rất yêu thích ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ nàng. Dọc theo đường đi, Dương Hâm giới thiệu mấy ngày sau đó hành trình, chủ yếu vĩnh là kéo giao thiệp, nơi ở thành thị lão khu, lịch sử có thể truy tố đến đầu thế kỷ 19. Tụ tập Ontario tỉnh dày đặc nhất Victoria thức kiến trúc, khách sạn này cũng rất có phong cách, hưởng thụ hiện đại tiện lợi lại tràn ngập cổ kính, trừ bỏ bởi vì liên hoan phim trong lúc, giá cả hơi quý. Ngược lại cũng không có gì tật xấu. Minh ca lần thứ nhất tham gia liên hoan phim, mới mẻ đồng thời lại có chút tiểu căng thẳng. Đêm 9 giờ, Toronto cùng kinh thành có lẽ có 12 giờ sai giờ. Vừa vặn trắng đen điên đảo, Thẩm Minh ở trên máy bay đã ngủ rồi một đường, không hề cơn buồn ngủ, thẳng thắn cầm tờ báo nhìn một chút. Hắn nhìn khẳng định là Nightcrawler, tương quan tin tức cũng rất dễ tìm. Làm phim nhựa phía phát hành Focus Feature tổng cộng vì Nightcrawler ở liên hoan phim Toronto sắp xếp 8 cái buổi diễn chiếu phim. Từ chiếu phim trận đầu lên, liền từng chàng chật ních, tỷ lệ ngồi ghế đạt đến 80% trở lên. Trong đó có nhiều hơn phân nửa đều là địa phương người Hoa. Hơn nữa phần lớn đều là hướng về phía Thẩm Minh mới đến. Đệ trình xem phim mà. Rốt cuộc chân chính chiếu phim muốn đến tháng 11 mới sẽ ở số ít rạp chiếu phim bắt đầu điểm ánh. Danh tiếng vô cùng tốt, bình ủy chấm điểm cao hơn. Lion chỉ đứng sau Room, Lion cải biên tự A Long Way Home, Garth Davis đạo diễn, Vistai Studio phát hành. Tuyên truyền, nhắm chuẩn chính là trao giải quý. Đáng tiếc, Vistai mấy năm qua ánh mắt không hề tốt đẹp gì. Từ 10 năm sau, liên tục thất bại Oscar. Room, lại là A24 điện ảnh và truyền hình công ty phát hành. Chế tác, A24 cũng là một nhà mới phát lấy phim nghệ thuật tăng trưởng điện ảnh và truyền hình công ty. Hai năm trước có The Lobster cùng Ex Machina, Moonlight, A Ghost Story, The Disaster Artist, Good Time, The Florida Project cùng Lady Bird đều là A24 phụ trách chế tác. công ty này cùng Amazon quan hệ không ít. Có người nói là Amazon thuộc hạ điện ảnh công ty chế tác. Lão Mã phỏng chừng rất ước ao, đều là làm điện thương. Vì lông Amazon liền có thể nhặt được một đám người mới. Tùng tùng tùng, có người gõ cửa. Thẩm Minh cau mày, ai? Thẩm Minh, ta là điện ảnh thế giới, chủ biên Lữ Văn Ngọc. Có thể tán gẫu vài câu sao? Ngoặc kép, hiện tại, người hẹn trước không? Liền tán gẫu vài câu. Chủ yếu tán gẫu, Nightcrawler, vậy ngươi đến dưới lầu đại sảnh. Ta sau đó đến, chống đỡ đi hắn. Thẩm Minh gọi điện thoại hỏi dưới Dương Hâm. Người sau nói rồi, điện ảnh thế giới, ở truyền thống tạp chí trong vòng vẫn tính có chút địa vị. Để Thẩm Minh chính mình quyết định, suy nghĩ một chút, Thẩm Minh đổi tốt quần áo, đi xuống lầu, không quản thế nào, cũng coi như là một loại tuyên truyền. Nightcrawler, lẽ ra có thể ở quốc nội chiếu phim, thế nào cũng phải để cái nhóm này marketing số có tư liệu có thể thổi đi. Trên thực tế, trên mạng đã đứt quãng truyền lưu không ít có quan. Nightcrawler, tin tức, rốt cuộc Thẩm Minh đảm nhiệm diễn viên chính phim ngoại ngữ. Nhưng nhằm vào trên căn bản đều là Thẩm Minh diễn kỹ còn có. Nightcrawler, điện ảnh bản thân, này đều là từ Jan Gilroy tiếp thu trong phỏng vấn tiết lộ. Không ngừng Thẩm Minh fan, rất nhiều người đều rất quan tâm. Nightcrawler, bọn họ không nghĩ ra Thẩm Minh làm sao nhận được như thế cái kịch bản. Lữ Văn Ngọc vấn đề thứ nhất cũng là hỏi như thế. Ta cũng không rõ ràng. Dương Tỷ nói bọn họ chủ động tìm ta. Ta liền đi Los Angeles thử vai. Sau đó thông qua rồi. Vậy ngươi biết Jan Gilroy sao? Ngươi là nói đập Nightcrawler, trước, đúng, ngoặc kép, không làm sao nghe nói qua, chỉ biết hắn là biên kịch, vậy sao ngươi liền thử vai rồi? Kịch bản viết đến tốt, ta xưa nay chưa từng thấy loại này kịch bản, một đen đến cùng, ám hắc bản, The Pursuit of Happiness, sau đó ngươi liền đi thử kính rồi, kia có thể đại khái nói một chút thử vai trải qua sao? Ta nhớ ngươi khẳng định ký ức sâu sắc, ngoặc kép, cũng không cái gì sâu sắc, chính là để ta diễn một đoạn, sau đó liền để ta đi ra ngoài, hẳn là tháng 4 chuyện đã xảy ra, sau đó gọi điện thoại nói với ta, ta bắt được nhân vật, kia điện ảnh vỗ thời gian bao lâu, không đến 3 tuần lễ, bởi vì đây là một bộ độc lập điện ảnh, đầu tư không lớn. Tất cả đều là thực cảnh quay chụp. Vậy ngươi vì điện ảnh làm cái gì? Nghe nói chủ động gầy 18 cân. Đó là đạo diễn yêu cầu. Hắn nói muốn cho nhân vật chính giống một cái bụng đói cồn cào sói đói. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Còn có toàn bộ hành trình không thể nháy mắt. Bao quát bước đi tư thế. Nói lời kịch quen thuộc. Cùng với trong lời kịch phương Nam khẩu âm đều là vì dán vào nhân vật. Nghe nói bộ này, Nightcrawler, nhắm chuẩn trao giải quý. Người tiếp bộ phim này, là vì Oscar sao? Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, người tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Diễn viên tiếp diễn trước, cân nhắc hẳn là kịch bản, nhân vật độ khớp, mà không phải giải thưởng hoặc là phòng bán vé. Có thể bắt được Oscar để danh đó là kết quả, mà không phải trước liền ngươi có thể nghĩ đến. Trên thực tế, Nightcrawler đã là năm nay Oscar tuyển thủ hạt giống một trong. Chúng ta ở tận lực mở rộng bộ diễn, tranh thủ giúp đỡ Thẩm Minh bắt được Oscar để danh. Phía sau truyền đến âm thanh là Dương Hâm, khí chàng rất mạnh mẽ hướng về phía sung Lữ Văn Ngọc khoát tay áo một cái. Sau đó liếc nhìn Thẩm Minh, Jan Gilroy tìm ngươi, ngươi đi về trước đi. Dương Tỷ, không đợi Thẩm Minh nói chuyện, Lữ Văn Ngọc đứng dậy, biểu tình rất cung kính. Văn Ngọc, cũng thật là ngươi, mấy năm không gặp, đã là chủ biên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.